mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, điên cuồng cúi dương liễu 4. Lại tỷ như, nhân loại máu hoặc là sống sót biến dị động vật máu, là có thể kích thích tang thi cùng biến dị thực vật cùng với biến dị động vật tiến vào cuồng bạo trạng thái chung, cũng là như thế này. Thời khinh khinh tài năng đắn đo điểm này, dẫn rời đi kia liễu thụ lực chú ý, cấp đại gia tranh thủ thời gian rời đi, chính là, nàng còn lại đến huyết cầu không nhiều lắm. Xem ra, về sau thu thập máu làm thành huyết cầu, vẫn là rất tất yếu. Thời khinh khinh rơi xuống đất nháy mắt, bị nam nhân cường mà hữu lực cánh tay vòng trụ, người đã trở lại, bị ôm thật chặt. Thời khinh khinh có chút khó có thể hô hấp, nhưng cảm giác được hắn khẩn trương, nhịn không được hồi ôm hắn. Ân, ta đã trở về, giờ khắc này không nên nhiều lời. Hai trái tim rũ phát gần sát lẫn nhau, thời chi hành giao cho phong quản gia ở ôm, hơn nữa đưa bọn họ hộ ở bên trong. Viễn Nam đợi nhân thần sắc nghiêm túc xem chung quanh, bọn họ nay giống như là bị vây tiến khu vực săn bắn con mồi. Ở cự cách bọn họ 10 thước xa xa, tráng kiện cành liễu làm thành một vòng tròn, ở thời khinh khinh đã đến khi, bọn họ đã thử qua, vô luận là đao cắt vẫn là hỏa thiêu đều không dùng. Thậm chí Quý Mặc Ngôn dùng lôi hệ dị năng, cũng chỉ có thể tạo thành nhiều điểm thương tổn. Nếu đây là một hồi trò chơi, kia bọn họ này nhóm người chính là vừa mãn thập cấp muốn bước phát triển mới thủ thôn khi gặp được một cái mãn cấp đại boss. Đương nhiên, này không phải một hồi trò chơi. Nếu là trò chơi, bọn họ thỏa thỏa không thêm phản kháng, trực tiếp nằm tự sát. Ngoại giới rất nguy hiểm, ta nhóm phải về tân thủ thôn. JPG, Diêm Hy tinh thần hệ dị năng cấp bậc so với thời khinh khinh muốn cao nhất giai. Lúc này đạt tới thất giai, cho nên tinh thần hệ dị năng tra xét phạm vi muốn so với thời khinh khinh lớn hơn nhiều. Diêm Hy cao cường độ vận chuyển tinh thần hệ dị năng. Một lát sau nói, đây là một gốc cây vĩ đại biến dị liễu thụ, nó khuyết điểm là không thể di động, chỉ cần chúng ta chạy ra cành liễu cùng lá liễu công kích phạm vi, có thể an toàn. Mọi người trầm mặc. Diêm Hy sờ sờ cái mũi, được rồi, tình huống hiện tại là, chúng ta không có biện pháp chạy ra phạm vi này, buông tay tỏ vẻ. Hắn lúc này cũng không thể tưởng được biện pháp gì. Thời khinh khinh tầm mắt dừng ở liễu y y trên người. Y y, người ẩn thân dị năng khả dùng được. Lời này trực tiếp nhường mọi người tầm mắt dừng ở liễu y y trên người. Đúng vậy, bọn họ thế nào đem ẩn thân dị năng cấp quên. Nhìn đến đại gia chờ mong ánh mắt, liễu y y tỏ vẻ chính mình thử xem. Vận khởi dị năng, thân hình biến mất ở trước mặt mọi người. Ẩn thân trạng thái liễu y y bay nhanh vận khởi phong hệ dị năng. Vài phút sau liền ra biến dị liễu thụ cành liễu vây công phạm vi. Lại vận khởi dị năng trở về. Đêm này tin tức nói cho đại gia. Thời khinh khinh kinh hỉ. Hảo, y y, người trước lục tục dẫn người rời đi. Còn lại nhân tạm thời lưu thủ, ứng đối đột phát tình huống. Viễn Nam đợi nhân không có do dự dọn xong chiến đấu tư thái. Liễu y y cũng bị cảm nhiễm, nàng là muốn trước mang thời chi hành đi ra ngoài, nhưng bị thời khinh khinh cự tuyệt, nghĩ nghĩ cũng liền minh bạch, bên ngoài cũng không đồng nhất định an toàn, cho nên muốn trước có chứa thực lực nhân đi ra ngoài. Như vậy cũng có thể đối mặt đột phát tình huống, liễu y y không có lựa chọn ca ca, mà là lựa chọn Mạc Y Na cùng Quý Nhuế, nàng cùng hai người quan hệ hảo là một phương diện. Lại chính là Mạc Y Na năng lực thực cường, Quý Nhuế đầu óc thông minh hảo xử, mang hai người sau khi rời khỏi đây, liệu y y lại trở về tuyển là Khương Hải Lượng cùng Khương Duyệt Đồng. Duy nhất mang hai người, nàng tốc độ có thể nhanh chút, nếu lại nhiều trong lời nói, liền ổn không được tốc độ cùng ẩn thân dị năng. Phong quản gia, Tôn Kỳ, Dương Kiện, Viên Húc mấy người lục tục bị mang đi. Liễu y y dẫn theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, đã mệt mỏi đến mức tận cùng, ở mọi người khuyên bảo hạ, trước hấp thu tinh hạch khôi phục dị năng, lại tiến đến thời điểm, Liễu Thụ tựa hồ phát hiện nó con mồi biến thiếu, vì thế điên cuồng công kích Quý Mạc Ngôn Đợi Nhân. OCV by Love Dayo, hết chương.